Đây là tư thế đi thị trấn xét nhà. Liên Mạn Nhi nhãn châu xoay động, lập tức bắt được tay Liên Thủ Tín. Cha, thế nào lại đổ mồi hôi nhiều thế này? Có phải bệnh cũ tái phát không? Cái này phải làm thế nào đây? Liên Mạn Nhi sốt ruột nói. Tam bà mau giúp cháu đem cha cháu chuyển đến phòng của chúng ta đi. Liên Thủ Tín có chút trố mắt. Gặp Liên Mạn Nhi đối với hắn nháy mắt, liền a xong hai tiếng. Tam bà, nhanh lên. Liên Mạn Nhi thúc Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ không biết chuyện này quan trọng thế nào, liền nhanh chóng đi tới. Cùng Liên Mạn Nhi đỡ Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi mang theo hai người rất nhanh từ phòng trên lui ra ngoài. Liên Thủ Nhân nhìn xem ba người bọn hắn đi rồi, thì hối hận, âm thầm dậm chân. Vừa rồi hắn muốn nói thân thể không thoải mái, nhưng lại bị Liên Mạn Nhi đoạt trước. Không chỉ mang đi Liên Thủ Tín, còn đem Liên Thủ Lễ cũng mang đi. Bây giờ không phải là hắn đi, thì là Liên Lão Gia Tử đi theo. Liên Lão Gia Tử cùng Liên Thủ Nhân ánh mắt chạm cùng nhau. Lão đại, con đi theo xem thế nào đi. Liên Lão Gia Tử nói. Liên Mạn Nhi ở bên trong Tây Xương phòng, trông thấy Liên Thủ Nhân đi theo quan sai cùng quản sự từ ra vội vã thẳng bước. Hà Lão Lục vẫn như trước bị trói lấy, cũng bị mang đi. Liên Mạn Nhi lúc này mới thở dài một hơi, đi phòng trên đem Liên Chi Nhi tìm trở về. Tìm Triệu Tú Nga đòi tiền, là ai ra chủ ý? Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi, nội lại để cho đại bá mẫu cùng đại tẩu kiếm tiền. Đại bá nương cùng đại tẩu khóc, nói gom góp không đủ tiền đến. Về sau đại bá đến, cùng đại bá mẫu nói thầm một hồi, là đại bá nói ra. Liên Mạn Nhi gật gật đầu, biểu thị đã hiểu. Bên trong Tây Xương phòng, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín hai huynh đệ ngồi ở trên giường. Lão tứ, đệ nói xem, lần này cha có thể cho ở riêng không? Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, phân chia trách nhiệm edit. Co the libator, Lily Liên Thủ Nhân mang người đi trấn trên chiếm lại phòng ở. Sau đó chuyện phát sinh rất oanh động, nhóm người Liên Mạn Nhi đều ở nhà, không có nhìn thấy tận mắt, nhưng được nghe kể lại từ người khác. Nghe nói thời điểm đoàn người Liên Thủ Nhân đuổi tới, Liên Thủ Nghĩa cùng Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, còn có Triệu Tấu Nga đang khuân đồ từ trong nhà ra bên ngoài, định chuyển đến Triệu gia. Thì ra Liên Thủ Nghĩa biết Diệu Nho xảy ra chuyện, cho nên vô cùng sợ hãi. Ý nghĩ đầu tiên của hắn lúc này là né qua đầu sóng ngọn gió rồi tính sau. Hắn trốn đến một nhà người quen, bảo mấy người Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang trước đó không nên về nhà. Đợi sự tình lắng xuống một chút, đầu óc Liên Thủ Nghĩa bắt đầu hoạt động. Hắn nghĩ người mua tìm tới tận cửa, ngoài việc bắt người còn bắt bọn họ phải bồi thường tiền. Ở Liên gia bây giờ thứ có thể bán lấy tiền thì vô cùng có hạn. Hắn lập tức liền nghĩ tới tòa nhà ở trấn trên. Không giữ được tòa nhà, còn có thể ở nhờ nhà Triệu Tú Nga. Mặc dù hiện nay hắn với Triệu Tú Nga và Triệu gia đang căng thẳng, nhưng khi đối mặt người ngoài, bọn họ vẫn là người một nhà. Triệu Tú Nga có đồ cưới phong phú, còn có xính kim Liên gia cho. Nghe nói mấy thứ đó đều ở trong tay của nàng. Trong bụng Triệu Tú Nga còn đang mang thai con của Nhị Lang, chính là người Liên gia. Tiền tài của Triệu Tấu Nga đương nhiên cũng thuộc về chi thứ hai bọn họ. Bọn họ cùng đường, Triệu Tấu Nga cũng không thể giữ chặt tiền không chi một đồng nào. Nhìn bọn hắn chịu đói, nàng ta đương nhiên phải xuất tiền, cả nhà cùng sống. Không thể giữ tòa nhà, cũng phải cố giữ lại tiền bạc và đồ vật của Triệu Tấu Nga. Liên Thủ Nghĩa hiểu rõ những điều này, lập tức triệu tập các con của mình chạy tới thị trấn, đem tình hình nói cho Triệu Tú Nga. Mặc dù Triệu Tú Nga rất tức giận, nhưng vẫn đứng cùng chiến tuyến với đám người Liên Thủ Nghĩa. Trước tiên đem đồ vật chuyển ra ngoài, đương nhiên là chuyển đến chỗ của Triệu gia. Triệu gia cùng nhà Chu Bộ Khoái ở huyện Nha là hàng xóm, hơn nữa quan hệ của hai nhà rất thân thiết. Đừng nói ngươi không có lý do để tìm Triệu gia, cho dù có, Triệu gia người ta có tiền có thế, còn có quan hệ rất tốt với Chu gia, không phải giống như Liên gia, ai cũng có thể gây khó dễ. Những điều này đều là Triệu Tú Nga nói. bọn họ không chỉ thu dọn đồ vật của Triệu Tú Nga không, mà với tinh thần có tiện nghi phải chiếm, bọn họ dọn sạch những đồ vật vốn có trong nhà. Chính vì vậy mà lúc bọn họ ra khỏi cửa cũng đã hơi muộn, vừa lúc bị liên thủ nhân cùng đoàn người của bộ khoái huyện nha và tiểu nhị của Từ gia kéo đến ngăn chặn. Vốn dĩ liên thủ nhân còn có chút khó xử với Triệu Tú Nga, nhưng hiện tại lại bắt được chánh chủ liên thủ nghĩa ở đây, vậy thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Kế tiếp mọi thứ đều rất hỗn loạn. Liên thủ nghĩa cùng Hà Lão Lục trở mặt, đánh nhau. Tiểu nhị Từ gia dựa vào khế ước mua bán nhà, muốn lấy phòng ở, còn bắt liên thủ nghĩa, nhị lang, Triệu Tú Nga bồi thường 62 lượng bạc. Nếu không thì lấy đồ đạc ra gán nợ. Liên thủ nghĩa, nhị lang không có tiền. Bộ khoái cùng tiểu nhị Từ gia liền uy hiếp Triệu Tú Nga. Nếu nàng vẫn không lấy tiền ra thì họ sẽ bắt liên thủ nghĩa cùng nhị lang đến huyện nha để cho họ phải chịu tội, bị đánh bằng roi, mang cùng gỗ. Triệu Tú Nga nói mình không có tiền. Hai bộ khoái cùng tiểu nhị Từ gia liền cướp lấy tay nãi cùng hòm xiềng của Triệu Tú Nga. Lúc này, cả nhà Triệu Văn Tài mới chạy đến, nói nhà mình có quan hệ tốt với Chu bộ khoái như thế nào như thế nào. Hắn dự định khiến những người này nhìn vào quan hệ giữa hắn và Chu bộ khoái mà không động tới Triệu Tú Nga và tài sản của nàng. Chu bộ khoái tại huyện nha quan hệ rộng, lại là rể hiền của Tôn sư gia. Triệu gia cùng Triệu Tú Nga cho rằng nói tên hắn ra, những bộ khoái này nhất định sẽ nể tình, nhưng vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Những bộ khoái này chỉ nói, quan trên có lệnh, phải giải quyết theo luật. Tiểu nhị Từ gia lấy tòa nhà, còn cùng hai bộ khoái đem dương quần áo của Triệu Tú Nga đổ hết ra. Nếu không phải Triệu Tú Nga cùng mẹ của nàng, còn có chị dâu của nàng liều chết tranh giành, chỉ sợ thứ đáng giá đều bị vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng, tiểu nhị Từ gia cùng hai bộ khoái thỏa mãn rời đi. Liên thủ nghĩa cùng Hà Lão Lục hai người đánh nhau mặt mũi bầm dập. Nhị lang, tam lang cùng tứ lang cũng bị bộ khoái đả thương. Về sau còn bị cả nhà Triệu Tú Nga đánh cho một trận. Triệu Tú Nga nâng cao cái bụng còn chưa có lộ ra ngoài cùng mẹ của nàng, chị dâu của nàng, một đám đứng tại đầu phố, mắng liên thủ nghĩa, liên thủ nhân, nhị lang, Hà Lão Lục, còn cả bát đại tổ tông liên ra khoảng một canh giờ. Liên thủ nhân ngay lúc bọn bộ khoái rời đi, liền tìm cơ hội trở về nhà, đem chuyện đã xảy ra nói cho liên lão gia tử cùng Chu thị. Tên nghiệp chướng này, để ta xem hắn còn mặt mũi nào quay về nhà. Liên lão gia tử mắng liên thủ nghĩa, đồ lòng lang dạ sói, đồ không hiểu đạo lý. Nàng nắm tiền trong tay, tiền đó lại là tiền của liên gia, nhưng nàng ta lại để cho cha chồng với chồng của mình bị quan sai bắt đi. Liên gia đúng là xui xẻo, tại sao lại có một người con dâu độc ác như vậy? Chu thị vô cùng thống hận việc Triệu Tú Nga coi trọng tài vật mà bỏ qua sự sống chết của nhị lang cùng liên thủ nghĩa. Lão Triệu gia nuôi dưỡng khuê nữ như thế nào, một chút quy củ cũng không có, còn tâm bất thiện a. Cái này nếu đổi lại, Chu thị khó thở, vốn định nói chuyện này nếu đổi lại là vợ lão tứ Trương thị, khẳng định sẽ không làm như vậy. Bất quá nghĩ lại, vợ lão tứ làm ầm ĩ đòi ở riêng, khiến cho nàng với con trai thứ tư của mình trở nên xa cách với nhau, chung quy cũng không phải tốt. Những lời muốn nói ra liền nghẹn lại ở trong miệng, nếu nói ra chẳng khác nào nàng tự đánh vào mặt của mình, bởi vậy miệng ngập ngừng, kế tiếp liền đem câu nói sau cùng nuốt xuống bụng. Nguyên một đám lòng lang dạ sói, không có lương tâm, ước gì hai lão nhân chúng ta lập tức chết đi. Chu thị đau lòng, không có con dâu tốt, hiện tại trong nhà chỉ có bốn bức tường, ngồi ở trên giường gạch khóc giống lên. Điều này khiến cho liên thủ lễ vừa định bước vào phòng, dừng chân ở ngoài cửa, đứng ngốc cả một buổi, sau đó rũ đầu trở về tây xương phòng. Một nhà liên Mạn Nhi, còn có Triệu thị cùng liên Diệp Nhi mới từ cửa hàng bên kia trở về, trông thấy liên thủ lễ đi một lúc lại trở về, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Liên thủ lễ không có dũng khí nói với liên lão gia tử và Chu thị mình muốn ở riêng. Nếu đúng lúc này ta đề xuất việc ở riêng, không biết cha sẽ nói thế nào, nhưng khẳng định mẹ sẽ tìm đến cái chết. Liên thủ lễ ôm đầu nói, đợi chuyện này trôi qua, ta lại tìm cơ hội khác. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đều ảm đạm mà gục đầu xuống. Liên Mạn Nhi phát ra một tiếng thở dài. Sau khi tiễn bước một nhà ba người Liên Thủ Lệ, trong phòng chỉ còn lại một nhà của Liên Mạn Nhi. Cha, chuyện xảy ra ngày hôm nay, con sẽ hảo hảo nói chuyện. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Mạn Nhi, cha biết rõ con muốn nói cái gì. Cha đều minh bạch. Thế nhưng ông bà nội của con gặp phải chuyện này, làm sao cha có thể giả bộ như không biết. Liên Thủ Tín nói. Mấy con nói như vậy nhưng nếu sau này người gặp chuyện là cha và mẹ con, các con có thể mặc kệ. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ngồi thành một hàng, nhìn nhau một cái. Cha, nếu như hôm nay cha chạy về nhưng nhị bá trốn đi, cha không có tiền để bồi thường cho người ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cha có nghĩ đến chưa? Liên Mạn Nhi hỏi. Tầm mắt Liên Thủ Tín có chút trốn tránh, không trả lời vấn đề này. Ta nghe Mạn Nhi nói, mới nghĩ mà sợ. Trương Thị nhịn không được nói. Tuy ta không có mặt ở đó nhưng tại sao ngươi lại ngốc như vậy? Nói trở về liền trở về. Nếu ngươi bị quan sai bắt đi thì cả nhà này sẽ ra sao? Ngươi cho rằng Nha Môn là một nơi rất tốt sao? Người tốt đi vào đó đều bị lột sạch ra. Đúng vậy. Tình huống khi đó người có khả năng bị bắt thay Liên Thủ Nghĩa chính là Liên Thủ Tín. Ngươi bỏ lại mấy người chúng ta mà ngươi có thể yên tâm. Sau này chúng ta có thể dựa vào ai, ai sẽ thật tình quan tâm, chăm sóc chúng ta. Trương Thị phàn nàn, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao. Liên Thủ Tín thở dài nói. Hắn vội vã chạy về, đương nhiên không phải muốn thay Liên Thủ Nghĩa chịu tội. Hắn chỉ là lo lắng cho Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Tuy ta không thể giúp được gì, nhưng có ta ở đó, cũng có thể khiến cho cha mẹ an tâm chút ít. Liên Thủ Tín giải thích. Cha, chúng con không phải không cho cha quản chuyện của ông bà nội thế nhưng chuyện này khác. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, nói cho dù nhà chúng ta dọn ra ở riêng, nhưng nếu cha muốn cung cấp việc ăn, việc mặc cho ông bà nội, mẹ cùng bọn con cũng sẽ không phản đối. Nếu muốn quản việc của ông bà nội thì có thể nhưng đừng để ý đến việc của nhà lớn. Chúng ta không có nghĩa vụ, cũng không cần biết. Mạn Nhi nói rất đúng. Ngũ Lang nghiêm mặt nói. Cha, người trong nhà nói chuyện không cần cố kỵ. Nếu đại bá và nhị bá đều tốt thì không còn gì để nói nhưng người xem tam bá đối xử với nhà ta như thế nào. Cái này thì thật phải nhìn người, nhìn việc. Thời gian qua, chúng ta mới sống tốt một chút. Nhà chúng ta vất vất vả vả mới đạt được như bây giờ. Ta không nỡ để cho bọn nhỏ phải sống khổ sở như lúc trước. Về sau ngươi phải nhìn xa hơn một chút a, không nên xen vào. Chuyện tốt không có phần của ngươi nhưng đến khi phải gánh trách nhiệm thì ngươi lại là người đầu tiên. Ngươi nghĩ lại xem, vì cái gì mà phải như thế? Trương Thị khuyên nhủ Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nghe mẹ con các nàng nói, không trả lời được. Ta biết ngươi là đứa con có hiếu, ta cùng bọn nhỏ cũng không phải là loại người độc ác. Mạn Nhi của chúng ta nói rất đúng, về sau phải phân chia rõ ràng một chút. Nếu cha mẹ thật sự có chuyện thì không nói làm gì nhưng những người khác ta đều mặc kệ. Trương Thị lại nói, mấy đứa trẻ đều gật đầu, đồng ý cách nói của Trương Thị. Cả nhà đều nhìn Liên Thủ Tín, muốn hắn tỏ thái độ. Lời muốn nói mọi người đều nói rồi, ta còn có thể nói cái gì? Cứ như vậy đi. Liên Thủ Tín gật đầu. Hắn muốn giúp Liên lão gia tử cùng mấy huynh đệ. Thế nhưng qua chuyện này, hắn cũng nản lòng. Lời nói của Trương Thị cùng bọn nhỏ, làm cho hắn hiểu ra. Một nhà nhị bá chưa có trở về, đây là không định trở về. Nhìn Đông Xương phòng im ắng, Trương Thị nói. Lúc ăn cơm, khẳng định trở về. Liên Thủ Tín buồn buồn nói, chị dâu Tấu Nga không biết có trở về hay không. Liên Chi Nhi nói, ngoại trừ Lục Lang tuổi còn nhỏ, không ai dặn dò hắn tránh né. Liên Thủ Nghĩa, Hà Thị, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang đều trốn ra ngoài rồi. Năm người trên thân không có tiền, ai sẽ thu lưu bọn hắn? Hà Lão Lục, Triệu Gia, ngẫm lại đều khó có khả năng. Về phần Triệu Tấu Nga, mất một số tài vật đáng kể như vậy lại không có tòa nhà ở trấn trên, nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nàng sẽ làm như thế nào, đến nhà mẹ đẻ ở hay là quay trở lại nhà cũ của Liên gia? Không ngoài Liên Thủ Tín dự đoán, lúc chạng vạng tối, khi luồng khói bếp thứ nhất trong thôn Tam Thập Lý bay lên, Liên Thủ Nghĩa mang theo Nhị Lang, Tam Lang cùng Tứ Lang ủ rũ đi vào thôn. Sau đó, Hà Thị không biết từ nơi này chạy đến, cũng gia nhập đội ngũ. Dưới sự chú mục của những người trong thôn, một nhà mấy người đi vào cửa lớn của Liên gia. Đồ Vương Bát Đản phá sản, ngươi còn mặt mũi trở về? Nghênh đón Liên Thủ Nghĩa là cây chổi trong tay Chu Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Liên lão gia tử nói ở riêng làm thế nào bây giờ? Liên Mạn Nhi thấy Chu Thị đánh Liên Thủ Nghĩa rất hung, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trương Thị. Nhà của các nàng cùng với một nhà Liên Thủ Lễ đều ở Tây Xương Phòng, những trường hợp như thế này, cho dù các nàng có đi qua, cũng không biết nói cái gì. Có thể thế nào? Trương Thị thở dài một hơi. Dù thế nào, đều là thân phụ tử, thân mẫu tử, gãy xương còn dính liền với gân. Liên Thủ Nghĩa phạm pháp, gây tai họa, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu Thị có thể nhẫn tâm đuổi cả nhà bọn họ đi sao? Nếu như hai người có thể nhẫn tâm như vậy, khi biết Liên Thủ Nghĩa trốn, bọn họ cũng không cố gắng đi tìm người, trái lại sẽ tìm cách bồi thường tiền cho Từ gia. Chu Thị cầm cây chổi đánh hết sức lên Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa không dám chạy, cũng thật không dám trốn, chỉ nâng hai cánh tay lên che mặt của mình, vừa đỡ vừa cầu xin tha thứ. Hắn cũng biết lần này mình gây ra tai họa quá lớn, phải để cho Chu Thị đánh vài cái cho hả giận thì mới có thể dàn xếp tốt việc này được. Cha, mẹ, tha mạng a! Liên Thủ Nghĩa vẫn đi vào phòng, bịch một tiếng, liền quỳ gối ở bên giường. Hà Thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang mấy người cũng quỳ xuống theo. Chu Thị đánh mệt mỏi, ném cây chổi, ngồi trên giường lau nước mắt, bắt đầu khóc. Ta đây là tạo nghiệt gì a? Ông trời, tại sao ông không để cho tôi chết, để tôi đỡ bị xúc sinh này khiến cho tức chết a? Liên Thủ Nghĩa tiến lên ôm lấy đùi của Chu Thị. Hắn cũng khóc, mẹ a, ngươi không phải đã chạy rồi ư? Tại sao lại trở về hả? Giọng nói của Liên lão gia tử có chút phát run, là vì không có liên lụy chết chúng ta. Ngươi không cam lòng, nên mới trở về có phải không? Liên Thủ Nghĩa đông đông đông dập đầu trên mặt đất mấy cái. Liên Thủ Nghĩa khóc ròng nói, việc này, con không dám trở về a. Nếu con trở về, mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản thế sao? Con còn phải bồi thường tiền cho người ta. Người ta cũng sẽ không buông tha cho con, sẽ đánh chết con a. Cha, con không quyền không thế, con tìm ai để nói lý lẽ a? Người ta đánh chết con như bóp chết con kiến. Liên Thủ Nghĩa không nói từ đầu hắn học trộm bí quyết trưng cất rượu của tứ phòng là sai rồi, cũng không đề cập đến việc bán rượu nuốt riêng một khoản tiền lớn, chỉ giao cho Chu Thị bao 10 lượng bạc, mà giả bộ đáng thương, cùng Liên lão gia tử đánh bài đồng tình, đem mọi chuyện đều quy kết vì Liên gia không quyền không thế. Liên Thủ Nghĩa rất thông minh, hắn rất biết cách nắm điểm yếu Liên lão gia tử. Liên lão gia tử vì cái gì lại ủng hộ Liên Thủ Nhân cầu lấy công danh như vậy? Không phải bởi vì ông là người hiểu việc đời, biết rõ tiểu dân chúng luôn không thể sống tốt sao? Lần này người của Từ gia dẫn theo quan sai, muốn bọn họ bồi thường bao nhiêu tiền thì bọn họ cũng chỉ có thể bồi thường bấy nhiêu tiền. Căn bản là không dám tranh luận, không phải bởi vì nhà bọn họ không quyền không thế sao? Trong lòng Liên lão gia tử cũng bởi vì chuyện này nén giận, nhưng ông còn không có có hồ đồ đến như vậy, bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt. Ngươi là thứ không ra gì, sao bình thường ngươi không biết sử dụng trí thông minh của mình cho đúng chỗ? Liên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ngươi còn có mặt mũi để biện bạch. Mặc dù ta không quyền không thế, nhưng nếu ta thành thành thật thật trồng trọt thì quan sai có muốn làm khó cũng không làm khó được ta. Còn không phải bởi vì ngươi đối lý, người ta mới tìm tới tận cửa. Liên lão gia tử tuy không bị Liên Thủ Nghĩa lừa gạt, nhưng vẫn bị lời nói của Liên Thủ Nghĩa đả động một chút, trong nội tâm đau thương vượt qua phẫn nộ. Ngươi sợ người ta đánh chết ngươi mà ngươi còn làm như vậy. Nếu trước đó ngươi không làm sai thì ngươi sẽ có ngày hôm nay. Ngươi gây chuyện rồi lại bỏ chạy, ngươi định để cho lão già này giúp ngươi gánh trách nhiệm sao? Đồ không bằng súc sinh, trong lòng ngươi ngoại trừ chính mình ra thì còn có người khác sao? Liên lão gia tử mắng chửi, vành mắt cũng đỏ lên. Cha, con sai rồi. Liên Thủ Nghĩa bắt đầu kêu khóc. Con biết sai rồi, cha, người đánh chết con đi. Ngươi đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con trai như ngươi. Liên lão gia tử cứng rắn nói. Cha à, mẹ à, con biết sai thật rồi. Cha, mẹ, hai người bỏ qua cho con lần này đi. Liên Thủ Nghĩa ôm đùi Chu Thị vừa khóc vừa dập đầu, sau đó lại nắm lấy tay Liên lão gia tử, dập đầu xuống giường. Hà Thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, còn có Lục Lang đến sau cùng Liên Nha Nhi đều khóc lên. Động tĩnh này quả thực không nhỏ, một lúc sau liền có hàng xóm quen biết đến, cuối cùng ngay cả Lý Chính cũng tới. Những người này đương nhiên đều trách cứ Liên Thủ Nghĩa, đồng thời cũng khuyên nhủ Liên lão gia tử cùng Chu Thị. Những lời khuyên giải cũng có gì không ngoài, rốt cuộc cũng là cốt nhục ruột thịt. Tuy Liên Thủ Nghĩa đã phạm sai lầm lớn nhưng nếu bây giờ đuổi cả nhà bọn họ đi, mặc kệ không lo, bọn họ không nhà không cửa làm sao mà sống. Bọn nhỏ có sai, vậy thì giáo huấn tốt rồi, vẫn là người một nhà. Kết quả cuối cùng là Liên lão gia tử cùng Chu Thị cũng không tiếp tục nói đuổi Liên Thủ Nghĩa ra khỏi nhà. Sau đó người ngoài đều về rồi, chỉ còn lại người trong nhà, ánh mắt Chu Thị lúc này mới hướng về Hà Thị. Bị Chu Thị nhìn chằm chằm, mặc dù Hà Thị là người mạnh mẽ cũng run rẩy một chút. Tai họa lần này có quan hệ rất lớn đến nàng và Hà Ơ Ó Lục, huynh đệ của nàng. Hà Lão Lục chơi đều, Liên gia còn bị ép phải trả một khoản tiền lớn thay Hà Lão Lục. Nàng rất chột dạ, biết Chu Thị tuyệt đối sẽ không buông tha nàng đơn giản như vậy. Đồ xui xẻo. Chu Thị chỉ vào Hà Thị mắng, Liên gia là người trung hậu, có thể đánh con trai, nhưng chỉ nói quy củ với con dâu, không động thủ đánh con dâu cho nên, nhiều năm như vậy, mặc dù trong lúc tức giận nhất, thống hận nhất, Chu Thị cũng không tự mình động thủ đánh qua con dâu. Đương nhiên, nếu thời điểm nàng đánh con trai, con dâu can ngăn, không khéo tiện thể bị đánh hai cái, vậy cũng không thể oán giận nàng được. Làm sao ngươi còn mặt mũi để trở về đây? Ngươi không trốn sao? Mầm tai họa ngay tại trên người ngươi. Nếu không phải tại ngươi và huynh đệ của ngươi thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Chu Thị trừng Hà Thị, ánh mắt kia quả thực hận không thể một ngụm cắn chết tên lưu manh như nàng, dọa thân thể Hà Thị ngửa ra sau. Chu Thị hận Hà Thị, bởi vì bà cho rằng nếu không phải tại Hà Thị cùng huynh đệ Hà Lão Lục của nàng tham tài, rượt dây Liên Thủ Nghĩa học trộm phương pháp cất rượu Liên Thủ Tín thì hết thảy sự tình hôm nay cũng không phát sinh. Đừng hỏi tại sao, Chu Thị chính là cho rằng thủ phạm của chuyện này là Hà Thị cùng Hà Lão Lục. Hà gia làm phiền Liên gia của bà. Chu Thị mở miệng một tiếng đồ xui xẻo, đồ đàn bà phá sản, mắng Hà Thị đến nỗi cậu huyết lâm đầu. Của đi thay người, tòa nhà trên thị trấn không còn nữa cũng miễn cho các ngươi tranh giành. Lục đục với nhau, Liên lão gia tử cười khổ, đối với Liên Thủ Nghĩa nói, đại ca ngươi theo ngươi nói a, tòa nhà kia bán được 100 lượng, xem như tiền chúng ta bồi thường cho họ. Hà Lão Lục bồi thường 62 lượng, cũng lấy từ tiền của chúng ta mà ra. Liên lão gia tử nói như vậy, từ phía sau người, rút ra một chương chứng từ. Đây là chứng từ đem đến cho hắn ký. Sau này tiền này nếu ngươi đòi được thì đó là của cải của ngươi. Liên lão gia tử đưa chứng từ cho Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa đưa tay muốn nhận, đột nhiên ý thức được Liên lão gia tử có hàm ý khác, lập tức rụt tay về. Cha, người đây là có ý gì? Ý gì? Mấy năm nay, chúng ta sống cùng một chỗ, ta cũng không quản được các ngươi, nhân dịp này, chia nhà đi. Liên lão gia tử nói. Cha, con không ở riêng. Liên Thủ Nghĩa lại vội vàng quỳ xuống. Hắn vừa sợ hãi vừa kỳ quái. Ban nãy Lý Chính và mọi người khuyên cả buổi. Liên lão gia tử không phải đã đáp ứng. Như thế nào mọi người vừa về, Liên lão gia tử lại nói ở riêng. Liên thủ nhân ở bên cạnh, thân thể không khỏi chấn động, lại không nói gì. Hiện trong nhà cái gì cũng không có. Nhà cửa cùng đất đai cộng lại cũng chỉ ghế khoảng 100 lượng. 62 lượng, còn có tiền bán rượu nho ngươi giấu giếm, cũng khoảng 100 lượng, đều cho ngươi. Trong mấy phần của ngươi là lớn nhất. Tòa nhà này cùng khế đất là của ta và mẹ ngươi, còn có đại ca, tam đệ của ngươi, bốn nhà chúng ta, như vậy coi như các ngươi cũng không bị thiệt. Cả nhà các ngươi, muốn sống thế nào, liền sống như thế đi. 100 lượng bạc, ở riêng như vậy, liên thủ nghĩa xác thực đã chiếm tiện nghi rất lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là 62 lượng bạc kia hắn phải đào được từ Hà Lão Lục. Còn tiền bạc lúc trước giấu đi hắn cũng tiêu gần hết rồi. Liên thủ nghĩa rất rõ ràng, hai điều kiện tiên quyết này đều rất thiệt thòi. Như vậy có khác nào hắn bị đuổi ra khỏi nhà? Đương nhiên, còn có Triệu Tú Nga. Triệu Tú Nga không trở về cùng bọn họ, mà cùng Triệu Phú Quý đi thị trấn, đến tìm Chu Bộ Khoái. Chu Bộ Khoái có quan hệ rất tốt với Triệu gia. Sau khi Chu Bộ Khoái cưới vợ đều sống trong huyện thành. Các nàng đi tìm Chu Bộ Khoái, muốn đem tiền vật bị cướp, đoạt đem về. Thế nhưng, cho dù Triệu Tú Nga lấy lại được tài vật, nàng ta sẽ cho cả nhà bọn hắn dùng chung sao? Hôm nay hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được trình độ đanh đá của Triệu Tú Nga. Tam lang đã đến tuổi cưới vợ, kế tiếp là tứ lang, sau đó còn có lục lang. Cho dù thực sự có 100 lượng bạc trong tay, cũng không đủ cho bọn họ chi tiêu a. Hơn nữa Liên lão gia tử cũng chẳng phân phòng ở cùng đất cho bọn hắn. Cha, không thể ở riêng a. Con muốn bên cạnh cha và mẹ, hầu hạ cha mẹ cho đến già. Cả nhà chúng ta ở chung một chỗ rất tốt a. Người đã lớn tuổi rồi phải ở gần con cháu a. Bất cứ giá nào con cũng không phân nhà. Liên thủ nghĩa vẻ mặt đưa đám nói. Cha, 100 lượng bạc này con không thể lấy. Cha giữ lại để cho cả nhà dùng. Lão lục nở tiền, cứ tính vào phần của con. Con xem thử hắn trả hay không trả tiền. Liên thủ nghĩa liều chết bám lấy Liên lão gia tử, nói cái gì cũng không chịu phân nhà. Đại ca, tại sao Vinh không nói câu nào? Vinh là người đầu tiên không muốn ở riêng đúng không? Liên thủ nghĩa thấy Liên lão gia tử không nói lời nào, liền quay đầu hỏi Liên thủ nhân. Liên thủ nhân mím miệng. Vinh nghe theo cha. Đại ca, Vinh nói cho rõ ràng đi. Vinh muốn phân nhà hay là không muốn phân nhà? Liên thủ nghĩa có chút nóng nảy, để biết, Vinh sớm đã muốn phân nhà có phải hay không? Phân nhà thì Vinh có thể mặc kệ chúng ta, mấy người có thể vào thành theo Hoa Nhi ăn ngon mặc đẹp. Đại ca, Vinh muốn ở riêng, Vinh có muốn giữ cái mũ tú tài của mình hay không? Vinh có muốn làm quan không? Vinh nói đi, Vinh có muốn phân nhà hay không? Vinh lúc nào thì nói muốn phân nhà, Vinh không muốn ở riêng. Liên thủ nhân vội vàng nói. Liên thủ nghĩa thề thốt, nói về sau sẽ cố gắng sống tốt. Liên lão gia tử sau khi thở dài một tiếng, cũng không nói muốn ở riêng nữa. Ai cũng không nghĩ tới việc hỏi ý kiến của Liên thủ lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Thanh Minh Edit, Co The Libator, Lily không còn tòa nhà ở trấn trên. Thật sự giống như Liên lão gia tử nói của đi thay người. Liên thủ nghĩa, Liên thủ lễ, nhị lang cùng tam lang đi lên núi làm công giống như trước kia. Họ thật sự là đã tiếp nhận giáo huấn. Liên thủ nghĩa dốc sức làm việc hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Tiền kiếm được cũng không bỏ túi riêng, mà tất cả đều đem về nhà. Trước mặt Liên lão gia tử cùng Chu thị, Liên thủ nghĩa ngày càng tỏ ra hiếu thuận. Lúc trước Cổ thị là con dâu không được Chu thị chào đón nhất, bây giờ người thay thế nàng chính là Hà thị. Ngày đó, Hà lão lục đi lên thị trấn đến nay vẫn chưa về, không biết đã chạy đến nơi nào. Liên thủ nghĩa cùng Hà thị đi Hà gia đòi nợ, kết quả chỉ nhìn thấy vợ Hà lão lục cùng mấy đứa nhỏ ở nhà. Các nàng không chỉ không trả tiền, còn nói mình không có miếng ăn, không có đồ uống. Muốn Liên thủ nghĩa cùng Hà thị nể tình thân thích mà giúp đỡ các nàng, không thể trơ mắt nhìn các nàng chết đói. Liên thủ nghĩa không tiếp tục khách khí với các nàng nữa, hắn đem tất cả những thứ mà Hà gia có thể chuyển thành tiền đến Liên gia, nhưng những vật này cộng lại cũng không đáng giá mấy lượng bạc. Không lấy được tiền trở lại, Hà thị chột dạ, Chu thị đuổi nàng đi, nàng đương nhiên không đi. Chu thị mỗi ngày ba bữa đều mắng chửi Hà thị, nàng chỉ có thể cúi đầu nghe. Những việc nặng trong nhà như cho heo ăn, cho gà ăn, nhóm lửa, đương nhiên Hà thị đều phải làm. Lúc ăn cơm, đối với việc Hà thị tham ăn, Chu thị không tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt như trước. Bà thế nhưng lại giảm bớt đồ ăn của Hà thị, khiến cho Hà thị mỗi ngày đều như quỷ đói đầu thai, trông thấy cái gì đều muốn ăn, nhìn thấy Chu thị cũng giống như chuột nhìn thấy mèo. Triệu Tú Nga đi lên huyện thành đòi lại đồ cưới của nàng, kết quả tay không mà về. Khi nàng trở về trấn trên liền bị bệnh, nhị lang đón nàng trở về thôn, còn bị người của Triệu gia mắng chửi. Trừ chuyện lần đó ra, cuộc sống của cả nhà so với lúc trước còn muốn yên bình, tốt đẹp hơn. Gió xuân tháng 3 còn mang theo một chút lạnh lẽo, bất quá mọi người đều biết đây là chút dư âm cuối cùng của mùa đông. Qua một thời gian nữa chính là cảnh tượng ngày xuân. Trên cành dương liễu thấp thoáng vô số chồi non. Loại chồi này giống như sâu gióm. Con nít nhà nông thích nhất là ngắt chồi non trêu đùa nhau. Những đứa trẻ ở Liên gia cũng không ngoại lệ. Sau khi tiểu thất cầm những chồi non này đến hù dọa Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi cũng bẻ cành hù dọa lại tiểu thất. Hai đứa đùa giỡn một hồi, cảm thấy mình dọa đối phương không được, liền quyết định cùng nhau đi hù dọa người khác. Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi đều bị các nàng quấy rầy, cũng may các nàng đều hoàn hảo, không bị dọa sợ. Dù sao đều là con cái nhà nông, đối với những thứ này đều rất quen thuộc. Liên Đoá Nhi lại bị dọa sợ đến bật khóc. Nàng tuy cũng coi như con cái nhà nông, nhưng phần lớn thời gian đều ở tại thị trấn, cũng giống như việc nuôi dưỡng tại khuê phòng. Nàng chưa từng xuống ruộng làm việc, cũng không chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác trong thôn, cho nên có nhiều thứ ở trong thôn mà nàng không biết. Tiểu thất không đi hù dọa Liên Nha Nhi, hắn cảm thấy Liên Nha Nhi có chút ngây ngốc, còn bị tứ lang, lục lang khi dễ, rất đáng thương. Mùa xuân ở thôn Tam Thập Lý có nhiều gió, trong chóng xoay gió là món đồ chơi mà các bạn nhỏ yêu thích nhất. Chợ trên trấn có bán rất nhiều trong chóng xoay gió, đủ mọi màu sắc, rất đẹp nhưng phải có 1-2 đồng tiền mới mua được. Người nhà nông làm sao dám bỏ tiền mua cho bọn nhỏ mấy thứ này, nhưng vì chúng là thứ trẻ em yêu thích, cho nên dù chỗ đó có nghèo thế nào, thì trong chóng xoay gió vẫn cứ tiếp tục tồn tại. Trẻ em ở thôn Tam Thập Lý đều tự mình làm trong chóng xoay gió để chơi. Mấy người Liên Mạn Nhi đều có tiền tiêu vặt của chính mình, nhưng vì thói quen tiết kiệm, nên cũng không nỡ lấy tiền đi mua trong chóng. Nhị tỷ, tỷ làm cho đệ một cái trong chóng để chơi đi. Hôm nay tan học, làm xong bài tập, tiểu thất liền nói với Liên Mạn Nhi, một đôi mắt to trong vắt, tràn đầy thần sắc chờ đợi. Liên Mạn Nhi lập tức đáp ứng. Cả hai chị em cười hì hì, lấy một cái hộp từ trong tủ chén, mở ra. Bên trong có rất nhiều giấy màu màu sắc rực rỡ, đó là bức tranh năm ngoái lấy từ trên tường xuống. Đáy hộp được lót bằng giấy màu hồng, còn có giấy hoa lúc mua hàng chủ quán dùng để gói đồ. Những thứ này có một phần là của nhà mình, còn phần còn lại là nhặt được. Giấy làm trong chóng cần phải cứng một chút mới tốt. Cuối cùng Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất chọn bức tranh năm trước. Một tờ tranh Tết, Liên Mạn Nhi không nỡ dùng hết, chỉ cắt một nửa, vừa vặn có thể cắt thành hai hình vuông to nhỏ bằng nhau. Nàng gấp bốn góc hình vuông lại, sau đó dọc theo nếp gấp, đem hai góc đối xứng cố định ở trung tâm của tờ giấy. Không cố định toàn bộ mà ở trung tâm của bốn phía lưu lại một khoảng rộng ước chừng hai ngón tay. Sau đó dùng đinh sắt hoặc cây tăm bằng trúc cố định bốn góc lại. Tiếp theo lại dùng một khúc gỗ hoặc cành cây làm cán, trong chóng liền hoàn thành. Đinh sắt khó kiếm, trong thôn Tam Thập Lý cũng không có cây trúc. Cũng may cán chổi ở Liên gia làm bằng trúc. Mỗi năm đến thời điểm này, cán chổi đều thiếu mất mấy nhánh nhỏ, chính là bị bọn nhỏ lấy đi làm trong chóng xoay gió. Trong chóng làm xong, tiểu thất phùng má, dùng sức thổi, trong chóng liền xoay tròn. Tiểu thất vui vẻ nhe răng cười hít mắt. Nhị tỷ, để ra ngoài chơi đây. Tiểu thất cầm trong chóng, nói với Liên Mạn Nhi. Bên ngoài gió lớn, thích hợp chơi trong chóng hơn. Với lại hắn có được trong chóng xinh đẹp nên muốn đem ra khoe khoang với nhóm bạn của mình. Liên Mạn Nhi cũng muốn chơi, nàng cầm một cái trong chóng khác, cùng tiểu thất chạy ra ngoài chơi. Bên ngoài có nhiều đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất cầm trong chóng chơi đùa. Có nhiều đứa dùng giấy mềm hoặc giấy giòn làm trong chóng, bị gió thổi qua, trong chóng không bị ỉu xìu thì cũng bị rách. Còn có một vài bạn nhỏ dùng giấy thì phù hợp, nhưng trong chóng làm không cân xứng, lớn nhỏ không đồng đều nên trong chóng quay không nhanh. Trong chóng của Liên Mạn Nhi làm thì không bị như vậy, trong chóng đón gió, quay nhanh giống như một đạo hư ảnh, dẫn tới nhiều ánh mắt hâm mộ của những đứa trẻ khác. Mạn Nhi, trong chóng của hai ngươi là mua phải không? Nhị Nha hỏi Liên Mạn Nhi. Các nàng cũng biết nhà của Liên Mạn Nhi mở quầy buôn bán, chắc là có tiền để mua trong chóng. Không phải mua, trong chóng này là do tỷ tỷ của ta tự mình làm. Không đợi Liên Mạn Nhi trả lời, tiểu thất kiêu ngạo tuyên bố, là ta làm, có thể nhìn ra à, ta dùng tranh Tết cũ của nhà ta để làm. Liên Mạn Nhi cho Nhị Nha xem trong chóng của nàng. Đúng như vậy, Nhị Nha gật đầu, phía trên trong chóng của Liên Mạn Nhi, Nhị Nha lờ mờ có thể nhìn thấy hình vẽ một bàn chân mập mạp, nhà nàng cũng có một tờ tranh Tết giống vậy. Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ở bên ngoài chơi một hồi, tay đông lạnh, mặt hồng hồng mới trở về nhà. Mạn Nhi trở về rồi, sưởi ấm xong thì lại đây giúp mẹ gấp tiền giấy. Trương Thị ngồi ở trên giường gạch, nói với Liên Mạn Nhi, mẹ, gấp tiền giấy làm gì? Liên Mạn Nhi vừa rửa tay vừa hỏi, ngày mai là Thanh Minh, cha với ông nội con phải đi viếng mộ. Trương Thị đáp, Tết Thanh Minh đến rồi, người nhà nông thường phải đi viếng mộ mà tổ tông, tục xưng là tảo mộ Thanh Minh. Thêm đất cho phần mộ, đốt chút tiền giấy vàng bạc cho các vị tổ tông ở dưới đất. Liên Mạn Nhi lau tay sạch sẽ, liền leo lên giường gạch ngồi, giúp Trương Thị gấp tiền giấy. Có thể mua tiền giấy gấp sẵn ở cửa hàng vàng mã, cũng có thể tự mình mua giấy về làm. Mỗi cửa hàng tạp hóa đều có bán loại giấy chuyên dùng để gấp tiền giấy. Loại giấy này giống với giấy nháp, một tờ rất lớn, gọi là giấy lớn. Nhà nông dân gia bình thường đều tự mình mua giấy lớn về, sau đó cắt thành hình đồng tiền, gấp lại, liền thành tiền giấy dùng để đốt khi viếng mộ mà. Trương Thị đem một sấp giấy lớn gấp làm đôi, lại đem nó gấp thêm lần nữa thành hình chữ nhật, sau đó cắt thành hình đồng tiền, kế tiếp liền đưa cho Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi gấp. Liên Mạn Nhi đem sấp giấy lớn dính cùng một chỗ tách ra từng cái một, sau đó dựa theo nếp gấp của Trương Thị. Lần lượt gấp, cứ 10 tờ làm thành một sấp, dùng một tờ tiền giấy bao chúng lại với nhau, một sấp tiền giấy như vậy mới tính là đẹp. Ba mẹ con động tác nhanh nhẹn, vừa nói vừa làm, rất nhanh đều làm xong. Ngày hôm sau là Tết Thanh Minh, trường học cho nghỉ, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều đến cửa hàng ăn sáng giúp đỡ. Đợi đến lúc mặt trời lên cao ba sào, Liên Thủ Tín mới từ cửa hàng đi ra, dẫn Ngũ Lang cùng tiểu thất về nhà, sau đó cùng Liên lão gia tử và mọi người đi viếng mồ mả. Quy củ của thôn Tam Thập Lý chỉ có nam tử mới được đi viếng mồ mả tổ tiên. Tiểu thất kiễng chân nói thầm mấy câu vào tai Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi liền để sổ sách xuống. Mẹ, con cũng đi xem một chút. Sổ sách này chờ đến buổi trưa con trở về lại tính tiếp. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Mạn Nhi tỷ, tỷ đi làm gì? Muội đi với tỷ được không? Liên Diệp Nhi vội hỏi. Các con đi chơi nhưng không được đi theo đoàn người viếng mộ. Được rồi, thích đi chơi thì đi chơi đi. Trương Thị phất phất tay nói. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi ra cửa hàng, theo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng tiểu thất đi theo hướng nhà cũ. Phòng trên, tất cả nam tử Liên gia đều đến đông đủ. Liên Kế Tổ cũng nghỉ ở nhà. Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Nhị Lang, Tam Lang bốn người làm việc trên núi cũng xin nghỉ. Tết Thanh Minh ở niên đại này là khoảng thời gian rất quan trọng. Chu Thị còn đang chuẩn bị giấy tiền vàng bạc. Chủ ý của Liên lão gia tử là lần này bọn họ mua nhiều giấy lớn hơn so với những năm trước. Liên lão gia tử cùng Chu Thị đều nhất trí cho rằng gần đây trong nhà vận rủi liên tục nên muốn đốt nhiều chút giấy tiền vàng bạc cho ông bà tổ tiên. Để tổ tông phù hộ khiến vận rủi trong nhà tán đi. Đi viếng mộ là nam nhân, chuẩn bị giấy tiền vàng bạc lại là nữ quyến. Bởi vì mua rất nhiều giấy lớn, Liên lão gia tử mượn con dấu in tiền của hàng xóm cạnh nhà. Con dấu có hai đầu, một đầu là khối sắt, một đầu khác là hai vòng tròn, vòng ngoài là hai miếng sắt hình cung, vòng trong là khối sắt hình trụ rỗng ruột. Đem con dấu này đóng lên giấy lớn, dùng búa nhỏ để gõ, ở trên giấy lớn sẽ in lại hình đồng tiền. Liên thủ lễ đang làm như vậy, bởi vì khí lực của hắn lớn, một lần có thể khắc rất nhiều hình đồng tiền lên giấy lớn. Liên thủ lễ khắc đồng tiền xong sẽ giao cho Chu Thị đang ở trên giường gạch. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, Cổ Thị, Tưởng Thị đem tiền giấy gấp lại. Bên phía con xong việc rồi. Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín đến liền hỏi. Liên Thủ Tín đơn giản hồi đáp, viếng mồ mà tổ tông là chuyện lớn, các chuyện khác đều xếp lại, khi về sẽ làm. Chu Thị ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang bước vào, ánh mắt liền nghiêm nghị. Tại sao hai nha đầu này cũng tới đây? Ánh mắt Chu Thị nghiêm khắc nhìn lướt qua Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lệ, sau đó hạ mí mắt xuống, tiếp tục gấp giấy trong tay. Nhóc con mà cũng muốn đi theo viếng mộ, sẽ mang lại xui xẻo cho nhà ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, viếng mộ mà trước kia lúc Chu Thị răn dạy hoặc khiển trách ai đó, vì muốn gia tăng lực uy hiếp đều trừng mắt nhìn người gặp nạn, nhưng lần này lúc Chu Thị răn dạy ngay cả nhìn cũng không nhìn Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi một cái. Liên Mạn Nhi cũng không đem lời nói của Chu Thị để trong lòng, chỉ tò mò quan sát vẻ mặt của bà ta. Chu Thị rũ mi cụp mắt, trên mặt tràn đầy vẻ chắc chắn cùng khinh thường. Tất cả nữ nhân đều không có tư cách đi viếng mồ mả tổ tông. Đây cũng không phải là quy củ do Chu Thị định ra, thậm chí cũng không phải quy củ của Liên gia. Đây là quy củ của xã hội này. Cho dù Chu Thị không ngăn cản Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đi viếng mộ, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng không có tư cách đi. Tiền giấy đều gấp xong, cho vào giỏ sách, Liên lão gia tử liền đứng lên. Đi thôi. Liên lão gia tử nói xong, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ mỗi người mang một giỏ đựng tiền giấy, theo sát bên người Liên lão gia tử. Với tư cách con trai trưởng cùng cháu đích tôn của Liên gia, hôm nay hai người đều mặc quần áo chỉnh tề. Liên thủ nhân còn đội một chiếc khăn vuông mà ngày thường ít khi dùng đến. Đi sau lưng Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ là Liên thủ nghĩa cùng nhị lang, tam lang, tứ lang và lục lang. Đi cuối cùng là Liên thủ tín mang theo ngũ lang, tiểu thất, Liên thủ lễ đi một mình. Trong tay ngũ lang cũng mang một cái giỏ, bên trong là giấy tiền vàng bạc do nhà hắn tự mình chuẩn bị. Liên Mạn Nhi không có lập tức đi theo sau, chỉ yên lặng nhìn một đám nam nhân của Liên gia ưỡn ngực hóp bụng đi qua trước mặt nàng. Đây chính là xã hội nam tôn nữ ti, chỉ coi trọng việc nối dõi tông đường, cơ hồ mỗi một chi tiết trong cuộc sống sinh hoạt đều lặp đi lặp lại, làm sâu sắc thêm dấu vết của quan niệm nam tôn nữ ti. Nó khiến cho bất kỳ một người nam nhân nào dù có nhếch nhác đến đâu cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhưng cũng chính nó đã làm cho mọi nữ nhân nào dù ưu tú đến đâu cũng phải tự động cúi đầu lui về phía sau. Mà điều khiến nó thành công nhất là trong vô tri vô giác nó đã khiến cho những nữ nhân kia phải trung thành và hết lòng giữ gìn nó. Vì thế, dù cho Liên Thủ Nghĩa phạm phải một sai lầm lớn như vậy nhưng hắn vẫn là con trai của Liên gia. Hà Thị có một huynh đệ tệ bạc giống như Hà Lão Lục, nhưng vì nàng ta đã sinh cháu trai cho Liên gia nên cũng không lo lắng bị nhà chồng hưu. Nhưng Liên Thủ Lệ cùng Triệu Thị chịu nhiều cực khổ, ngoan ngoãn phục tùng lại không được coi trọng. Dù cho Liên lão gia tử hay Liên thủ lễ bảo đảm như thế nào đi nữa thì lo lắng bị hưu thủy chung vẫn là tâm bệnh của Triệu Thị từ trước đến nay. Nhị tỷ, tiểu thất đi tới cửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi không đi cùng, liền dừng chân, quay lại kéo Liên Mạn Nhi. Một tiếng này làm cho Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, liền kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài. Đi đâu đó? Chu Thị nghiêm nghị hỏi. Đi chơi. Liên Mạn Nhi giòn giòn giã giã đáp lời, rồi cùng Liên Diệp Nhi chạy ra cửa. Chu Thị ở trong phòng mắng các nàng không có quy củ, các nàng xem những lời đó như gió thoảng bên tai. Vùng núi phía nam là khu nghĩa địa dùng chung của cả thôn Tam Thập Lý. Khi mấy người Liên Mạn Nhi đến chân núi, thấy có 3, 4 nhóm người đang đi lại trên đường, cũng có nhóm người đang xuống núi. Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi cùng Tiểu Thất rẽ theo một con đường nhỏ mà tới nên sớm đã bỏ lại đoàn người của Liên Lão Gia Tử ở xa xa phía sau. Ngọn núi phía nam cũng không cao, dọc theo đường đi đều là sườn dốc nhẹ nhàng, bằng phẳng. Cây trên núi phần lớn đều là cây hòe và cây liễu, cỏ cây khô héo khắp nơi. Chính là chỗ này. Tiểu Thất chỉ vào chỗ có một đám người đang tụ tập trước một phần mộ, lên tiếng. Ha ha, ta biết các ngươi muốn đi đâu. Ba đứa trẻ đang muốn qua bên đó, Tứ Lang mang theo Lục Lang đột nhiên từ trong bụi cỏ bên cạnh sông tới, đến trước mặt bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn trông thấy mấy người Liên Mạn Nhi chạy trước, liền nối gót theo sau, còn đi một con đường khác, đến trước cả nhóm Liên Mạn Nhi. Tiểu Lục, mau đi lên. Tứ Lang đắc ý hướng về phía Liên Mạn Nhi quơ quơ đầu mấy cái. Đợi Lục Lang đi đến, họ liền nhanh chóng chạy đến chỗ của đám người kia. Tiểu Thất thấy Tứ Lang đi trước, sốt ruột dậm chân. Đừng nóng vội, bọn hắn đi trước, coi như là dẹp đường cho chúng ta. Những người đó còn chưa cúng bái xong mà.